Chương 4. 929 lo được lo mất. Mộc Nhu tiêm ý tưởng gì, vợ chồng trẻ tự nhiên là không thể nào biết, cu nở dê vô ý đi tìm hiểu. Mặc Liên này toa ôm cô vợ trẻ liền hướng Mộc Lan Uyển tiến đến, trên đường đi nhìn thấy hắn người, đều hận không thể nhượng bộ lui binh. Kiều Kiều đại nhân bị hắn cố định trong ngực, bó tay bó chân tứ chi không thể động đậy, tức giận đến nàng ngẩng cái đầu nhỏ, cắn một cái tại cái cằm của hắn bên trên, ngươi xấu với ta nữa, ta liền về nhà ngoại thái tử bị nàng này cắn một cái được có đau một chút, không cần sợ đều biết trên cằm nhiều mấy khỏa răng nhỏ ấn. Hắn cúi đầu nhìn ở thấy nàng, tức giận nói, đây chính là mẹ ngươi ra. Kiều Mộc cũng là bị tức đến chập mạch rồi, còn làm chính mình trở về Đông Cung ngươi nàng nghĩ. Đem hai cây tay nhỏ dùng sức từ trong ngực hắn rút ra, vặn lấy nhỏ lông mày ồn ào nói, ngươi đừng tưởng rằng Kiều Kiều đại nhân không còn cách nào khác. Mặc Liên vừa buồn cười vừa tức giận duỗi tay nắm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt híp híp, tự tiếu phi tiếu nói, chính là ta, đem ngươi quen thành như vậy, thiên đạo lôi hỏa trước mặt, đều có thể không quan tâm xông đi lên. Đúng liền là chính ngươi nổi. Kiều Mục tiếp một cuống họng, lập tức cảm thấy lời ấy có chút không đúng. Hai người lửa giận cuồn cuộn liếc nhau một cái, không hiểu liền cảm thấy có chút khôi hài. Mặc Liên nhìn lên trước mắt này trợn tròn ánh mắt tiểu cô nương, trong lúc nhất thời lại nhanh lại phiền, tâm tình không ở thoải mái. Thiên ngôn vạn ngữ tất cả đều hóa thành một cái mánh liệt hôn, hung hăng đặt ở cái miệng nhỏ nhắn của nàng bên trên. Ngươi như thế nào như thế phiền, hắn dán tại nàng bên môi trầm giọng thì thầm nói, còn tiếp tục như vậy, ta sớm muộn đều lại bởi vì lo lắng, sợ hãi, bực bội, bất an. Các loại lo được lo mất cảm xúc, bị ngươi bức sinh ra sai lầm. Ngươi mới phiền đâu. Kiều Mộc dắt lấy sợi tóc của hắn, giữ tại nắm tay nhỏ trong dùng sức giật giật, thở phì phò gọi nói, ta đều nói cho ngươi, lôi hỏa khẳng định không làm mở gì đửa cờ ta. Ngươi phiền. Mặc Liên đè ép bờ môi nàng nghiền ép một phen, lập tức liền cảm thấy, này chỗ nào là tại trừng phạt tiểu cô nương, căn bản chính là tại trừng phạt chính hắn. Hắn toàn thân đều sắp bị điểm. Một đôi mắt ngậm lấy gợn sóng mãnh liệt đen nhánh sóng lớn, cứ như vậy yên lặng nhìn qua nàng. Từ trong hàm răng một lời một chữ phun ra, ngươi có biết, chúng ta mới phía sau, theo bao nhiêu cái đuôi nhỏ. Kiều Mộc vô ý thức thò tay ôm cổ của hắn, một chút liền hiểu ý tới, có người để mắt tới năng lực của ta dù sao có thể trợ giúp linh cảnh đỉnh phong tu giả, thuận lợi vượt qua ngũ linh luân hồi kiếp, tin tức như vậy qua chấn động lòng người. Mặc Liên tất nhiên là để người đi xử lý những cái kia cái đuôi. Ta không quản ngươi có phải hay không thật có bất phàm lực lượng, có thế đối kháng thiên đạo chi uy. Mặc Liên xích lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt tại trên mặt nàng dạo qua một vòng, từ tốn nói, lần sau lại để cho ta nhìn thấy, ngươi vì một chu tờ cái người không liên hệ đi liều mạng, ta liền chơi chết nàng toàn bộ ra. Kiểu một có chút mở to mắt, khí cấp bại phôi nói, ngươi không giảng đạo lý. Ta vốn cũng không phải là cái giảng đạo lý người. Mặc Liên thần sắc lạnh nhạt nói, ta chỉ là ở trước mặt ngươi giảng đạo lý mà thôi. Hắn cờ ơn ở nói đạo lý gì, hắn tồn tại chỉ cần một cái mệnh lệnh hạ xuống, nhân ra làm theo là được rồi. Ai bảo hắn đứng trước mất đi Kiều Kiều nguy hiểm, hắn liền để nàng mất đi hết thảy. Tất cả ai muốn hắn vạn kiếp bất phục, hắn liền trước một bước muốn người này mất mạng tại đây. Kiều Mục, hắn nụ cười nhạt nhạt, một mặt ôn hòa đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nhớ kỹ Kiều Kiều đại nhân dầu dĩ địa gật gật cái đầu nhỏ,